Hai hàng lông mày dày rậm của Lục Hy cao lại dữ dội. Anh nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt như trong suốt đang tràn đầy nước mắt của cô. Thứ trong ngực anh như thể có một bàn tay nào đó đang hung hăng bóp lấy. Anh vươn tay lau đi vệt nước mắt cho cô. Giọng nói của anh nóng bỏng lan tới tận tâm can. Đừng sợ. Có khi anh không nói còn tốt hơn, Thẩm Dĩnh nghe thấy lại còn khóc dữ dội hơn nữa. Sau sự sợ hãi, nước mắt cô vẫn cứ lã chã rơi xuống. Đó hoàn toàn là một phản ứng sinh lý. Muốn ngừng cũng không ngừng lại được nữa rồi. Thậm chí cơ thể cô cũng không thèm nghe lời nữa. Nó cứ run lẩy bẩy. Lục Hy nhìn thấy mà đau lòng. Đôi bàn tay to lớn kéo cô vào trong vòng tay của mình, để cô dựa vào lồng ngực vững chắc đó. Chẳng mấy chốc, nơi vùng ngực của chiếc áo sơ mi đã giàn giụa nước mắt. Có thể thấy cô khóc dữ dội tới mức nào. Nhiệt độ nóng ấm của cô gái đã đánh thức yếu tố khát máu đã ngủ say trong xương cốt anh nhiều năm nay. Đã bao nhiêu năm qua đi, anh chưa tận hưởng cảm giác khó chịu bực bội này rồi. Lúc này hai người đàn ông đuổi theo Thẩm Dĩnh đã xuất hiện ở cửa thang máy. Còn nhỏ thôi, còn dám chạy sao? Xem tao... Lời còn chưa nói hết, người đàn ông kia đột nhiên im bặt. Hắn nhìn cảnh tượng trước mắt một cách bất ngờ, giống như hắn không ngờ sẽ có người xuất hiện vậy. Cảnh tượng trông rất kỳ lạ. Chưa tới 2 giây, hai người đàn ông đuổi theo Thẩm Dĩnh bỗng bốn mắt nhìn nhau, sau đó bỏ chạy tán loạn. Lục Hy dùng mắt ra tín hiệu cho hai vệ sĩ đằng sau mình. Đuổi theo. Hai người đàn ông kia còn chưa chạy được 15 mét thì đã bị vệ sĩ bắt lại và áp xuống đất. Lục Hy ôm lấy người phụ nữ nhỏ bé trong vòng tay mình, bước đến nhìn hai người bọn họ. Đôi mắt anh trông thật mạnh mẽ và đáng sợ, toàn thân toát ra một khí tức khiến người khác khiếp sợ. Dường như ngay cả không khí xung quanh cũng hóa thành băng cả rồi, khiến những người xung quanh không khỏi sợ hãi trong lòng. Khuôn mặt của tên đàn ông kia bị chân dẫm lên, khiến cho da thịt hắn nhau lại, trông buồn cười. Đôi con người của hắn nhìn lên đôi mắt tràn đầy khí phách chết người của Lục Hy, thật có chút sợ hãi, nhưng miệng thì vẫn hống hách nói. Các người là ai? Tao nói cho chúng mày biết, đừng có mà lo chuyện bao đồng. Nghe thấy tên đàn ông kia thốt lên những lời cay độc, Thẩm Dĩnh bất giác lại run lên một cái. Cảm nhận được phản ứng của cô, Lục Hy vươn tay một cái, sau đó vuốt ve lưng cô. Giọng nói của anh nghe thật kiên nhẫn và nhẹ nhàng hơn bao giờ hết. Nói cho tôi biết, hắn ta đã làm gì với em? Thẩm Dĩnh lắc đầu, sau khi trải qua sợ hãi, cô bắt đầu nói năng lộn xộn. Bọn họ chỉ muốn đưa tôi vào phòng thôi. Tôi cũng không biết là có chuyện gì. Cơ thể tôi không có một chút sức nào cả. Lục Hy tỉ mỉ quét mắt đánh giá cả người cô, không có vết thương nào cả. Sau đó, người đàn ông cởi chiếc áo bên ngoài của mình ra, khoác lên vai cô, rồi kéo cô ra sau lưng mình. Ngoan, em đợi ở đây một lát. Khuôn mặt nhỏ bé của Thẩm Dĩnh như đang bị chôn vùi trong chiếc áo của người đàn ông. Xung quanh mũi cô đều là mùi hương quen thuộc. Khóe mắt cô lại chợt dâng lên một tầng hơi nước. Nếu như hôm nay không gặp anh ấy, không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa. Lục Hy đưa ngón tay chậm rãi cởi cúc áo tay của mình ra, sau đó vén tay áo lên để lộ một cánh tay cơ bắp săn chắc với làn da màu lúa mạch. Anh đi đến trước mặt hai tên đàn ông kia, không biết có phải là vì bọn họ đang nằm dưới đất hay không, nhưng lại cảm giác Lục Hy cao vô cùng, sắc mặt anh lạnh lẽo như băng, đáy mắt như vực sâu không đáy. Anh đứng đó thật khiến người ta không rét mà run. Đôi con người lạnh lẽo âm u quét qua hai người bọn họ. Ai kêu các người động vào cô ấy? Đáy lòng của hai tên đàn ông khẽ kinh hãi, nhưng vẫn còn mạnh mồm. Cô ta ngồi một mình trong phòng bao, không đóng cửa. Ai biết cô ta muốn làm gì chứ? Chúng tôi vừa vào thì cô ta liền xông tới, đồ ăn dâng tới miệng mà không ăn thì còn gì là đạo lý nữa. Vừa nghe xong, Lục Hy liền hung hăng đá một cái vào bụng hắn. Bốp một tiếng nghe rõ đau, sau đó đôi giày da láng bóng của anh còn dẫm lên bụng hắn vài cái. Nói cho đàng hoàng. Đánh người rồi. Tên đàn ông đau đớn kêu lên. Quản lý đâu? Nơi này không có ai quản lý sao? Thanh âm vừa dứt thì ở phía không xa đột nhiên truyền tới một giọng nam lười biếng hời hợt. Ai tìm quản lý đó? Thẩm Dĩnh lộ nửa khuôn mặt, vừa nghe tiếng thì lập tức nhìn qua. Một người đàn ông thân mặc một bộ đồ sa tanh màu tím sẫm với đường viền cổ chữ V khá sâu, bên trong mặc một chiếc áo sơ mi màu đen. Chiếc cục áo pha lê phản chiếu dưới ánh sáng sắc nét, nhưng thật sự không sánh bằng dung nhan kinh diễm của anh ta. Nếu như nói Lục Hy sâu sắc không thể đoán được, thì người đàn ông đang tới kia lại hoàn toàn ngược lại. Tổng giám đốc Bùi. Một người phục vụ đi ngang qua cung kính kêu lên. Người đàn ông kia tùy tiện xua xua tay một cái rồi đi thẳng đến đây. Trong đôi mắt hoa đào hẹp dài của anh ta mang theo một chút ý cười, như thể đang xem một vở kịch hay. A Hi, cậu không đến thì thôi, đến rồi y như là đi đánh trận vậy, người ta sợ lắm đó. Lục Hy rõ ràng đang không có tâm tư để đùa, đầu ngón chân anh dùng thêm sức. Nơi này của cậu xuống cấp quá rồi, loại chó gì cũng vô được. Khi tên đàn ông nằm dưới đất nhìn rõ mặt của người mới đến thì liền trừng to hai mắt nhìn anh ta. Bùi Dục sao? Chủ sở hữu của câu lạc bộ Hồng Đình là một nhân vật chỉ dẫm chân thôi cũng đủ gây nên chấn động rồi. Cha của anh ta, Bùi Trương Dục, là nhân vật có tiếng trong cả Hắc Đạo và Bạch Đạo. Nhà anh ta sở hữu cả một mỏ dầu của cả nhà họ Bùi không thể nào đếm hết được. Đương nhiên không có ai dám chọc vào rồi. Nhưng bây giờ Bùi Dục còn xuất hiện ở đây, còn chào hỏi thân thiết như vậy nữa. Tên đàn ông kinh sợ đoán chắc Lục Hy cũng không phải là nhân vật đơn giản gì rồi. Bùi Dục nghe thấy có người đang gọi tên của mình, hàng lông mày của anh ta khẽ nhướng lên. Mày kêu tao sao? Tên đàn ông nuốt nước bọt, hắn không đoán được ý của Bùi Dục nên cũng không dám lên tiếng nữa. Chúng ta rất thân thiết với nhau sao? Thanh âm của Bùi Dục vừa dứt thì tên đàn ông kia lập tức sửa lời. Tổng giám đốc Bùi, chúng tôi có mắt mà không biết Thái Sơn, không biết là bạn của ngài, chúng tôi không dám nữa đâu, xin ngài tha cho chúng tôi. Bùi Dục giả vờ lắc đầu tỏ ý không may, sau đó anh ta đưa tay phủi vùi vết bụi không tồn tại trên áo của mình. Chỉ tôi nói thôi thì không được. Lục Hy nhấc ngón chân lên, đôi giày da cao cấp sáng bóng được khắc chế tác riêng của anh phát ra một ánh sáng lạnh. Anh chĩa mũi giày hung hăng đá vào chỗ lõm giữa xương đòn của tên đàn ông kia. Vị trí này... Một thanh âm rên rỉ thảm thiết chuyển đến bên tai Bùi Dục, nhắm mắt tấm tắc. Đáng, dám động vào người của Lục Hy, đúng là chán sống mà. Tôi nói. Nhìn thấy kẻ đi cùng của mình bị giày vò, tên còn lại cũng không chịu được nữa mà lên tiếng. Là Đoàn Chí Thiên kêu chúng tôi hạ thuốc người phụ nữ này. Tiếng hét của người đàn ông vang vọng trong khu hành lang yên tĩnh. Mặc dù Thẩm Dĩnh đã tưởng tượng chuyện sẽ như thế này, nhưng chính tai mình nghe thấy lại khiến cô sờn cả gai ốc. Đoàn Chí Thiên đây là đang muốn đẩy cô vào chỗ chết mà. Ngay cả những thủ đoạn vô sỉ như thế này mà anh ta cũng dám làm. Cho dù không có tình cảm, nhưng người có chút nhân tính cũng sẽ không làm ra loại chuyện này đâu. Lục Hy khẽ híp mắt lại, đáy mắt anh chợt lóe lên một sự nguy hiểm. Hạ thuốc xong thì sao? Anh ta bảo chúng tôi chụp hình, nói là... Người đàn ông kia nói tới đây thì bắt đầu nhỏ tiếng. Nói là muốn chụp hình ảnh khỏa thân, để cho bọn tôi một người chụp, người còn lại... Vế sau không cần nói, Lục Hy cũng có thể đoán được. Khuôn mặt tuấn lãng vốn đã âm trầm, giờ lại càng khó coi hơn. Bùi Dục không nhịn được mà nhìn về phía Thẩm Dĩnh. Khuôn mặt của người phụ nữ đã bị áo che đi một nửa, dáng người trông chỉ độ chừng 1m65 thôi, nhìn rất mảnh khảnh. Một người phụ nữ yếu đuối như vậy mà cũng dám xuống tay, đúng là cầm thú mà. Quay về và nói với chủ của các người, muốn đụng vào người của Lục Hy này, hắn không có đủ bản lĩnh đâu. Nói xong, Lục Hy lại giáng thêm một cú đá vào người đàn ông kia. Lúc nãy trông hai người vẫn còn tràn đầy sức sống, nhưng bây giờ lại như con chó chết bị người ta lôi đi. Lục Hy sải bước đi về phía Thẩm Dĩnh. Bùi Dục cũng theo sau đi tới. Anh ta tò mò ngẩng đầu qua nhìn. Cô gái, cô không sao chứ? Dù sao đi nữa, đây cũng là chỗ của Bùi Dục, nên anh ta cũng có một chút xấu hổ khi lại có chuyện như thế này xảy ra trên địa bàn của riêng mình. Thẩm Dĩnh lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn của mình ra, sau đó nhỏ tiếng nói, không sao. Bùi Dục lúc này mới nhìn rõ bộ dáng của cô. Đáy mắt anh ta sáng lên. Da của người phụ nữ này rất trắng, cũng không biết có phải do kinh sợ quá độ hay không mà da cô trắng bệch quá mức. Trên khuôn mặt hình trái xoan kia thì đôi mắt chiếm lấy cả 1/3 rồi. Sau khi khóc xong thì mũi cô ửng đỏ cả lên, nhìn rất đáng thương nhưng vẫn không thể nào che giấu đi vẻ đẹp dịu dàng vốn có của mình. Đẹp thì đúng là quá đẹp, hơn nữa lại rất hút mắt. Bùi Dục đụng vào vai của Lục Hy rồi nhỏ tiếng, chỉ có hai người nghe thấy. Cũng được đó nha. Lục Hy ôm cô gái vào trong vòng tay của mình, cắt đứt tầm nhìn của Bùi Dục. Người đã xử lý xong rồi, đi thôi. Bùi Dục cũng không làm loạn với anh nữa mà hét lớn về phía lưng anh. Có cần thông báo cho La Quyết Trình để cậu ta giúp xem xét một chút không? Người đàn ông cũng không thèm nhìn lại. Không cần. Sau khi ra khỏi câu lạc bộ Hồng Đình, Thẩm Dĩnh được bế lên xe. Lục Hy giúp cô điều chỉnh khoảng cách chỗ ngồi. Sau đó anh ngước mắt lên, đôi con người đen láy nhìn chằm chằm vào cô. Đôi mắt đó mang theo một sự tức giận rõ ràng. Khoảng cách giữa hai người rất gần, gần đến nỗi Thẩm Dĩnh có thể ngửi thấy mùi hương gỗ thông nhàn nhạt trên người anh. Bên trong xe rất yên tĩnh đến lạ thường. Đã vài phút trôi qua, nhưng cả hai vẫn không ai mở miệng nói gì cả. Bầu không khí vẫn đang rất căng thẳng. Lục Hy đưa mắt nhìn người phụ nữ đang cúi gằm mặt ở trước mắt mình. Ngọn lửa trong tim anh không thể kìm nén được nữa. Anh vươn bàn tay to lớn của mình ra, nắm chặt lấy chiếc cằm nhỏ của cô. Thanh âm của anh trầm thấp vô cùng. Giải thích cho tôi nghe một chút. Tại sao em lại ở đây? Thẩm Dĩnh mở miệng. Cô biết mình đã sai về chuyện của Đoàn Chí Thiên, nên thanh âm cô yếu dần. Đoàn Chí Thiên gửi tin nhắn cho tôi, nói muốn bàn chuyện ly hôn. Lục Hy lạnh lùng cười khẩy một cái. Em không có não sao? Thẩm Dĩnh nhỏ tiếng phản bác. Anh ta nói Thiều Mộc Giai có thai rồi nên tôi mới tin. Nếu không tôi sẽ không tới đây đâu. Không còn nghi ngờ gì nữa, Đoàn Chí Thiên hiểu cô rất rõ. Những năm tháng sống chung với nhau đã khiến anh ta tìm ra được điểm đau của Thẩm Dĩnh, và chỉ cần kê đơn thuốc đó phù hợp là được rồi. Nhưng Thẩm Dĩnh không ngờ ngay cả việc như vậy mà anh ta cũng dám làm. Nếu em đã đến đây thì em ắt hẳn đã tin hắn sẽ không làm gì em rồi. Lục Hy hoàn toàn không hề nể tình nữa. Trong hơi thở của anh đang cuồn cuộn một sự phẫn nộ. Hồng Đình là nơi như thế nào mà hắn kêu em đến thì em liền đến vậy? Em thật sự là không biết hay là vẫn còn đang hoang tưởng? Tôi không có. Thẩm Dĩnh tức giận đến nỗi mặt cô đã đỏ ửng như ớt. Cái gì cô cũng có thể nhịn được, nhưng cô không chịu được khi người khác hiểu lầm mình, đặc biệt là trong tình cảnh này. Điều này chỉ khiến cô cảm thấy mình đang bị sỉ nhục mà thôi. Tôi tưởng là anh ta... Em tưởng. Lục Hy giễu cợt cắt lời cô, ngữ khí của anh đều đang tỏ ý không đáng. Em tưởng hắn sẽ yêu em cả một đời, kết quả thì sao? Câu nói của Lục Hy như thể đang sát thêm muối vào vết thương chưa lành của cô. Vết cắt trong trái tim Thẩm Dĩnh hung hăng đau xót lên một hồi. Nó còn khó chịu hơn cả lúc cô biết Đoàn Chí Thiên tính kế cô nữa. Cô không mong sẽ có ai hiểu được tình cảnh của mình. Chỉ cần đừng làm cho vết thương của cô thêm sâu nữa là được rồi. Cô tưởng Lục Hy ít nhiều cũng sẽ hiểu được lập trường của cô. Nhưng hiện thực lại phũ phàng giáng cho cô thêm một cái tát nữa. Thẩm Dĩnh vẫn không rời tầm mắt. Cô thở nhẹ một cái. Đôi mắt cô lúc này đã đỏ hoe. Nhưng từ đầu đến cuối không có rơi một giọt lệ nào. Vâng, là do tôi mù. Tôi đáng đời. Mọi chuyện đều là do tôi tự làm, tự chịu. Được chưa? Lục Hy vốn không có ý định như vậy. Chỉ là nhìn thấy cô bước vào Hồng Đình lại còn gặp nguy hiểm nữa. Anh vì lo lắng nên trong khi tức giận mới không kiềm chế được mà nói như vậy thôi. Nhưng lời xin lỗi anh cũng không thốt ra được. Sau một hồi căng thẳng, nhìn thấy khóe mắt của người phụ nữ vẫn đang nhẫn nhịn để không rơi nước mắt, Lục Hy cuối cùng cũng nhận thua. Anh di chuyển bàn tay to lớn của mình từ chiếc cằm đến sau cổ của cô. Ngón tay cái của anh vuốt ve làn da mịn màng, mang theo chút an ủi. Không phải nói em đáng đời. Chuyện của Đoàn Chí Thiên tôi sẽ xử lý giúp em. Thẩm Dĩnh, em đã trưởng thành rồi. Trước khi hành động phải suy nghĩ tới hậu quả nữa. Nếu như hôm nay tôi không tình cờ xuất hiện thì em nên làm sao đây? Thẩm Dĩnh né lòng bàn tay ấm áp của anh ra. Tôi đúng thật là đã có một cuộc hôn nhân thất bại. Tôi đã cho đi tất cả mọi thứ, nhưng vẫn bị chồng trước ra tay độc ác, nên anh xem thường tôi cũng đúng thôi. Thấy cô nghe không lọt tai nữa, Lục Hy liền dùng thêm sức ở trên bàn tay của mình, rồi ngả người về phía trước. Đôi mắt đen láy của anh nhìn chằm chằm vào cô. Nếu như không muốn quan tâm đến em thì lúc gặp em ở thang máy tôi đã đẩy em ra rồi. Nếu lúc đó anh không nghe thấy giọng nói của cô thì cho dù đối phương đã chết hay còn sống, anh cũng sẽ không thèm liếc mắt một cái đâu. Nhưng khi anh phát hiện ra đó là cô, nhìn vào khuôn mặt đẫm nước mắt và cảm nhận cơ thể đang run rẩy của cô, trái tim cứng như sắt đá của anh từng chút một trở nên mềm nhũn. Đã nhiều năm rồi anh không động qua tay, nhưng hôm nay lại vì cô mà phá lệ. Đồ của Lục Hy anh chỉ có anh mới được sử dụng. Sau này có chuyện gì hãy nói trước với tôi. Người đàn ông cất giọng nhàn nhạt dặn dò. Hai hàng lông mi của Thẩm Dĩnh co giật vài lần. Trong giọng nói của cô vẫn còn vài phần oan khuất. Tôi nói cho anh biết, trước khi tôi đến có gọi cho anh, nhưng anh không nghe. Lục Hy cau mày dữ dội hơn nữa. Anh nhớ hôm nay anh ra ngoài để tham gia một cuộc họp cấp thành phố, nên đã tắt điện thoại riêng của mình. Sau khi họp xong, chưa kịp mở điện thoại xem thì đã phải đến cuộc hẹn ở Hồng Đình rồi. Thế là anh lấy điện thoại di động của mình ra, đúng là có hai cuộc gọi nhỡ và một tin nhắn, tất cả đều là từ Thẩm Dĩnh. Trái tim anh như có ai đó đang cào lên, vừa có chút đau, lại vừa có chút ngứa. Và có cả một cảm giác kỳ lạ gì đó lóe lên nữa. Cảm giác tội lỗi sao? Thất vọng sao? Hay là hối hận? Đều không phải. Chính là đáng tiếc. Nếu như anh nhận được cuộc gọi, anh tuyệt đối sẽ không bao giờ để Thẩm Dĩnh đến đó một mình đâu. Những chuyện sau đó lại càng không xảy ra được. Người đàn ông nhướng mày. Lần sau sẽ không vậy nữa. Thẩm Dĩnh nâng mi mắt lên và nhìn anh. Cô còn tưởng cô đã nghe nhầm rồi cơ. Nhưng khi cô nhìn vào ánh mắt nghiêm túc của người đàn ông, cô biết rằng mình đã nghe đúng rồi. Anh vậy mà lại hứa với cô sao? Thẩm Dĩnh bất chợt cảm thấy căng thẳng. Cô hò một tiếng không tự nhiên chút nào. Không sao. Có còn chóng mặt không? Đỡ hơn một chút rồi. Lục Hy gật đầu rồi giúp cô thắt dây an toàn. Sau đó anh ngồi vào chỗ lái và khởi động xe về phía biệt thự Cảnh Viên. Một tay anh cầm vô lăng, một tay thì đặt lên thành cửa sổ. Đôi lúc chiếc ngón tay thon dài kia còn đưa lên chạm vào cằm của anh. Tư thế lái xe trông vừa hờ hững vừa gợi cảm. Gió thổi từ ngoài vào khiến cho tóc anh có hơi rối bù. Cứ nhớ đến việc anh không chút do dự mà kéo mình ôm vào trong lòng ở câu lạc bộ lúc nãy, là trái tim của Thẩm Dĩnh lại nhảy lên liên hồi. Cô buộc mình không được nhìn anh nữa, rồi quay lại khung cảnh đường phố bên ngoài cửa sổ. Vào ban đêm, từng cơn gió lạnh không ngừng thổi vào khe hở của cửa sổ, nhưng đáy lòng Thẩm Dĩnh lại trào dâng một sự ấm áp. Các bạn vừa nghe xong tập số 6 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên 100 cách cưng vợ của tác giả Lý Nhi qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio truyện hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.